Bất diệt bá thể quyết, chương 442, sắp chia tay tiễn đưa. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong đi đến cổ tích ngọc trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới cái sau, phát hiện cái sau khí tức mạnh mẽ hơn không ít, xem ra viên kia bổ linh đan đối với nàng hiệu quả không tệ. Tích ngọc sư tỷ, người tất cả đến đông đủ chưa? Mộ Phong nói. Đôi mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh cái khác 10 đại thiên tài. Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề hai người hắn đã sớm gặp qua, chỉ là không biết tên của bọn hắn, thì Minh Húc lại càng không cần phải nói. Lúc trước tại nhiệm vụ đại sảnh liền từng có gặp mặt một lần. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là, dù anh tài, Bạch Thiên Kiều cũng tài, bất quá hai người này đối với Mộ Phong cũng không thế nào chào đón. Nhìn xem Mộ Phong ánh mắt rất lạnh, về phần còn lại hai người, Mộ Phong là lần đầu tiên gặp, cũng không quá quen thuộc, Lý Phong sư đệ, người đều đến đông đủ, ngươi là cái cuối cùng, ta đến vì ngươi giới thiệu một cái này 7 vị đều là 10 đại thiên tài, cổ tích ngọc mỉm cười, bắt đầu không vội không chậm đất là Mộ Phong giới thiệu còn lại 10 đại thiên tài. Từ khi đạt được Mộ Phong bổ linh đan về sau, cổ tích ngọc đột phá thẻ thật lâu ràng buộc, tu vi đến gần vô hạn mệnh hải cửu trọng đỉnh phong. Trong lòng nàng đối với Mộ Phong lòng cảm kích, khó mà nói nên lời, cho nên đối đãi Mộ Phong thái độ khó tránh khỏi cùng bình thường lạnh lùng như băng một trời một vực. Theo cổ tích ngọc giới thiệu, Mộ Phong đối còn lại người cũng đều là dần dần quen thuộc. Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề hai người tự kiềm chế thân phận. Tại cổ tích ngọc giới thiệu đến thời điểm, chỉ là nhàn nhạt đối với Mộ Phong gật đầu ra hiệu. Ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh, đặc biệt là Lãnh Vân Đình. Mộ Phong có thể cảm giác được Lãnh Vân Đình đối với hắn có nhàn nhạt địch ý, nói đến. Mộ Phong trước kia cũng không biết Lãnh Vân Đình, hắn không biết cái sau đối với hắn tại sao lại có địch ý, dù anh tài. Bạch Thiên Kiều tự nhiên đối với Mộ Phong lặng lẽ nhìn nhau. Thậm chí gật đầu liên tục ra hiệu đều không có, hoàn toàn là không nhìn Mộ Phong. Mộ Phong trong lòng cười lạnh, không thèm để ý hai người này, ngược lại là Kha Hướng Dương, Đằng Quảng Vũ hai người, chủ động tới cùng Mộ Phong bắt chuyện, thái độ xem như những người này tốt nhất, khiến Lãnh Vân Đình, Hình Tu Tề hai người kinh ngạc là, thì Minh Húc lại cũng chủ động hướng Mộ Phong lấy lòng. Đã người đều giới thiệu xong. Chư vị đi theo ta đi, lần này tiến về Tây Lương Quốc, an vị ta tư nhân thú thuyền tốt, Hình Tu Tề vỗ tay phát ra tiếng, nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm của hắn như hồng trung vang dội, xung quanh vây xem Ly Hỏa Học Cung đệ tử cũng đều là nghe được rõ ràng. Hình sư huynh thú thuyền là trong chúng ta tốc độ nhất nhanh, làm ngươi thú thuyền không thể tốt hơn, dù anh tài mỉm cười nói. Sau đó, tại Hình Tu Tề dẫn đầu hạ, một nhóm 9 người rời đi Ly Hỏa Học Cung cửa. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi vào một chỗ đất trống bên trên. Đất trống trung ương, một tòa chừng 20 trượng khổng lồ xa hoa thú thuyền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chiếc này tư nhân thú thuyền đúng là so bình thường tư nhân thú thuyền muốn bằng lớn hơn 2 lần. Tại thú thuyền bốn phía ngồi xổm 4 cái chừng 7-8 trượng khổng lồ dược long. Dược long đồng dạng là mệnh hải cấp linh thú, am hiểu bay lượn, tại mệnh hải cấp linh thú bên trong, tốc độ phi hành là số 1 số 2. Tại Ly Hỏa Vương Đô, một con dược long giá trị cực kỳ đắt đỏ, mà cái này Hình Tu Tề có thể lập tức làm ra 4 cái dược long. Có thể thấy được hắn đúng là tài đại khí thô. Cùng lúc đó, tại thú thuyền bong tàu bên trên, hơn 10 tên tôi tớ, thị nữ một mực cung kính quỳ trên mặt đất bên trên. Đang nghênh tiếp lấy Hình Tu Tề đám người, không hổ là Hình sư huynh, thế mà có thể làm ra 4 cái rực long. Chuyến này đi Tây Lương Quốc, tốc độ sợ rằng sẽ nhanh rất nhiều. Dù anh tải ánh mắt sáng lên nói, còn lại người cũng đều là âm thầm gật đầu. Chư vị, còn xin lên thuyền, trong khoang thuyền gian phòng rất nhiều. Các ngươi có thể tự đi chọn lựa. Tây Lương Quốc tại Ly Hỏa Vương Quốc cực Tây nơi. Cho dù là ta cái này thú thuyền ngày đêm càng không ngừng đi đường. Cũng muốn thời gian 7-8 ngày. Trước khi đến Tây Lương Quốc trong khoảng thời gian này, chư vị có thể luận bàn, thảo luận, cũng có thể độc tự tu luyện, hoạt động từ chính các ngươi an bài. Như có chuyện gì, thì có thể phân phó hạ nhân đi làm. Hình Tu Tề đối với đám người làm cái tư thế mời. Mặt bên trên lộ ra có chút tự đắc thiếu dung. Chính khi mọi người dự định lên thuyền thời điểm, Mộ Phong như có cảm giác, không khỏi quay đầu nhìn hướng phía sau. Chỉ thấy tại đất trống hậu phương đại đạo bên trên, một khung xa hoa xe ngựa, chính chậm rãi lái tới. Càng rung động là, tại xe ngựa hai bên, liệt lấy một chi tinh nhuệ kỵ binh. Chi kỵ binh này đủ có vài chục người, đều là người khoác sắc bén ngân giáp. Tại ánh mặt trời chiếu hạ, lóe ra khiến người hào quang đẹp mắt, đặc biệt là kỵ binh chỗ tản ra cái kia cỗ khí thế bén nhọn. Chấn nhiếp chung quanh tất cả mọi người. Đây tuyệt đối là một chi thân kinh bách chiến tinh nhuệ chi sư. Cầm đầu chỗ, một tên người mặc ngân sắc giáp lưới khôi ngô tráng hán. Gánh vác hai thanh cự phù, toàn thân đều tản ra khiến người kiêng kỵ cường hãn khí tức. Là nhị hoàng tử dưới trướng Ngân Vũ Vệ, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mấy người mười đại thiên tài. Nhao nhao quay người nhìn lại, lập tức nhận ra cái này kỵ binh lai lịch. Kỵ binh trùng trùng điệp điệp mà đến, cuối cùng dừng ở tư nhân thú trước thuyền phương cách đó không xa. Ngân Vũ Vệ thống lĩnh Hoàng Long, đối với Mộ Phong xa xa vừa chắp tay, chợt xuống ngựa quỳ một gối xuống tại xe ngựa trước mặt. Nói, điện hạ, Ly Hỏa Học Cung đã đến, pha xe phía trước kim sắc màn xe chậm rãi kéo ra. Đi ra một tên tuấn Mỹ như yêu. So nữ nhân xinh đẹp hơn xinh đẹp công tử, hắn, chính là đương kim Ly Hỏa Vương tộc nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Bái kiến nhị hoàng tử điện hạ, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc mấy người mười đại thiên tài, nhao nhao đối với tên này tuấn Mỹ như yêu nhị hoàng tử chắp tay thi lễ. Mộ Phong cũng không ngoại lệ, Ly Hỏa Vương tộc chính là Ly Hỏa Vương tộc thực tế người cầm quyền. Có được địa vị trí cao vô thượng. Bọn hắn mặc dù là cao quý Ly Hỏa Học Cung mười đại thiên tài, chính là nhân trung long phượng, nhưng cũng không thể đối với Ly Hỏa Vương tộc có bất kỳ bất kính. Du Ngọc Vũ khóe miệng hơi vểnh, lộ ra ấm áp thiếu dung, nói, chư vị đều là ta Ly Hỏa Vương đô nhân tài trụ cột. Không cần đa lễ như vậy, tại nhị hoàng tử điện hạ, Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc đám người lúc này mới thân đứng lên khỏi ghế. Đôi mắt lại nhìn về phía đứng ở phía sau Mộ Phong. Bọn hắn đều là biết Mộ Phong đứng sau lưng chính là nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ. Mà lần này nhị hoàng tử chợt đến đây, bọn hắn không cần đoán cũng biết, Du Ngọc Vũ đến đây tìm hẳn là Mộ Phong. Chư vị, ta cùng Lý Phong có mấy lời muốn nói, cho nên còn xin tạo thuận lợi. Du Ngọc Vũ có chút quay đầu, đôi mắt đảo qua Lãnh Vân Đình. Cổ Tích Ngọc chờ mười đại thiên tài, mỉm cười nói, nhị hoàng tử điện hạ xin cứ tự nhiên. Lãnh Vân Đình đối với Du Ngọc Vũ liền ôm quyền, liền dẫn Cổ Tích Ngọc, Hình Tu Tề đám người dẫn đầu trèo lên thú thuyền bong tàu bên trên. Du Ngọc Vũ đi xuống xe ngựa, chắp hai tay sau lưng, đi đến Mộ Phong trước mặt, nhị hoàng tử điện hạ, không biết ngươi hôm nay bỗng nhiên trước tới tìm ta có chuyện gì? Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt cái này xinh đẹp qua được phân nhị hoàng tử. Nhàn nhạt nói, ta lấy hảo hữu thân phận, cố ý đến đây vì ngươi tiễn đưa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tìm ngươi nhất định phải có chuyện sao? Du Ngọc Vũ mỉm cười nói, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, nói, tự nhiên có thể, Du Ngọc Vũ, Mộ Phong tự nhiên không tin. Hắn tiếp xúc qua Du Ngọc Vũ thật nhiều lần. Biết người này tâm cơ rất sâu, làm mỗi một sự kiện, tất nhiên là có tương ứng mục đích rõ ràng, lần này đến đây vì hắn tiễn đưa, cũng hẳn là có thâm ý khác, cách chương.